Cừng chiều tận tim, chương 40, bản kiểm điểm 3.000 từ. Góc truyện audio.com, chương 40, edit, Mina, beta, tịch, em, Mina, Khương Dịch như cười như không liếc nhìn cô một cái. Không trả lời, xoay người đi vào bên trong. Khương vẫn theo sát đi vào, cũng chẳng quan tâm tới vấn đề giày dép. Đóng cửa lại liền hỏi Khương Dịch. Em đi vào bằng cách nào? Đi vào thôi. Khương vẫn liếc anh một cái. Em trộm chìa khóa nhà Tiểu Yên. Chị, đáy mắt Khương Dịch hiện lên ý cười càng rõ. Đây là nhà em. Em trộm chìa khóa làm gì? Khương vẫn yên lặng mấy giây. Khương Dịch không nhiều lời. Cho cô thời gian để tự hiểu. Não bộ Khương vẫn hoạt động rất nhanh. Chưa đến mấy giây đã có thể hiểu đại khái. Hai em ở cùng một chỗ từ khi nào? Dừng một giây, cô lại thêm một câu ngay trước khi Khương Dịch định trả lời. Là quan hệ bạn trai bạn gái bình thường? Hay là bao nuôi? Vợ chồng hợp pháp? Khương Vận, dù sao Khương Vận cũng không giống với hai người chị còn lại. Từ nhỏ tình cảm giữa cô với Khương Dịch đã tốt. Khương Dịch sẽ không lừa gạt cô. Nói chính xác là... Khương Dịch không muốn lừa gạt Khương Vận. Anh và chị Yên kết hôn đột ngột. Ngay cả Thẩm Văn Hinh. Đến buổi tối ngày đăng ký kết hôn mới biết. Khi ấy Khương Vận ra nước ngoài vì có một hạng mục đầu tư ở Hàn Quốc. Mỗi ngày đều bận rộn đến chóng mặt nên Khương Dịch tạm thời chưa nói ra chuyện này. Về sau, hai người đều bận rộn. Mãi đến bây giờ mới có thời gian rảnh. Lần trước gặp chị Yên trong phòng trà. Khi đó Khương Dịch còn nghĩ nhân tiện giới thiệu hai người với nhau. Kết quả cô nhóc này rất khớ. Đoạt trước cơ hội làm ra vẻ không quen biết anh. Trừ phối hợp ra cũng không còn cách nào khác. Rõ ràng Khương Vận bị khiếp sợ. Cô nói tục câu thứ hai từ sau khi bước vào cửa. Hỏi tiếp, kết hôn từ khi nào? Năm ngoái. Khương Vận hít sâu một hơi, cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, cố gắng vài lần, cô chỉ có thể bật ra. Mẹ nó, tức chết mà, Khương Dịch, em được lắm, Khương Vận nghiến răng nghiến lợi, Khương Dịch gật đầu một cái. Tiểu Trì cũng được, Khương Vận cười lạnh, đợi em ấy về, chị mới thật sự tính sổ hai em. Chị Yên cúp điện thoại không bao lâu, mí mắt phải giật không ngừng. Tống Vũ xách 7-8 túi giấy lớn nhỏ khác nhau. Nhãn hiệu mỗi cái đều không giống nhau. Chọn ra hai túi to đưa cho chị Yên. Cầm lấy, đồ đôi chị em. Chị Yên cúi đầu nhìn. Màu sắc khá đơn giản. Cô có thể mặc. Sao thế? Ngẩn ngơ gì vậy? Mí mắt giật liên tục. Nhìn không ra đó. Yên Yên, cậu mê tín sao? Kỳ thật, chị Yên cũng không muốn tin mấy thứ này. Nhưng những lần mí mắt giật là y như rằng chuyện xấu sẽ chuẩn xác ập xuống đầu cô. Hồi thi thử đại học, cô vừa nộp bài thi xong, mí mắt liền bắt đầu giật. Sau khi công bố kết quả, bởi vì cô tô đen một hàng đáp án nên được điểm cao nhất từ dưới đếm lên. Lần đó, chị Yên suýt bị chủ nhiệm lớp ghi tên trên bảng đen một ngày. Còn có một lần trong khóa học tự chọn ở đại học. Sau khi vào lớp, giáo sư dạy môn học vẫn chưa vào. Lớp học nói chuyện ầm ĩ náo nhiệt. Bạch Lộ và cô mặt mày hớn hở nói lịch sử đen tối của giáo sư răng thường xuyên dính rau. Mí mắt chị Yên lại bắt đầu giật liên tục. Nhắm mắt, dùng ngón tay xoa xoa. Kiểu gì cũng không có tác dụng. Chưa đến nửa phút sau, bên tai đột nhiên yên ắng. Chị Yên ngẩng đầu nhìn. Vừa hay nhìn thấy giáo sư hơn 50 tuổi dựng râu trừng mắt nhìn hai người bọn cô. Ông mở miệng hỏi tên hai cô. Lần này trên răng vẫn còn dính rau. Còn rõ hơn lời Bạch Lộ miêu tả. Chị Yên có thể nhịn không cười ra tiếng. Nhưng Bạch Lộ không nhịn được. Suýt phun cả nước bọt. Bị Bạch Lộ làm liên lụy. Chị Yên và cô ấy trở thành hai người duy nhất không qua môn tự chọn. Không phải do chị Yên không tin. Cô nâng tay che đôi mắt. Lòng bàn tay có thể cảm nhận rõ mí mắt đang giật. Lông mi quét nhẹ lòng bàn tay. Chị Yên bị dọa không dám tự mình lái xe. Vì vậy Tống Vũ đảm nhiệm lái xe. Đưa cô không chút tổn hại nào an toàn về đến nhà. Giờ đã là chiều tối. Mặt trời bắt đầu lặn. Treo phía sau những tòa nhà cao tầng. Dần dần lặn xuống. Chị Yên chớp chớp đôi mắt không thoải mái. Cầm chìa khóa mở cửa. Sau đó đặt túi giấy lên tủ để giày. Nhìn thấy bên trên còn có thêm một chuỗi chìa khóa khác. Là của Khương Dịch. Chị Yên đột nhiên nhớ tới Khương Vận gọi điện thoại cho cô. Quay đầu nhìn, quả nhiên chính giữa phòng khách. Người phụ nữ trang điểm tinh tế đang nhìn cô. Cái nhìn đầy quyến rũ. Tầm mắt di chuyển. Cô nhìn thấy người đàn ông đã mấy ngày chưa gặp. Khương Dịch đi công tác vài ngày. Số lần chị Yên gọi điện cho anh cũng không phải là ít. Mỗi ngày một lần, chưa từng nghe thấy anh nói hôm nay trở về. Chị Yên cởi giày, trong nhất thời quên cả xỏ dép đi trong nhà. Sững sờ mấy giây mới lên tiếng chào Khương Vận. Khương Vận, giải thích, chị Yên, hả, một tiếng, vẫn nên thành thật khai báo. Cô đứng trước cửa ra vào, qua một phút vẫn không giải thích được, không dám đi qua chỗ hai người. Hiện tại, Khương Vận trong mắt cô, lại thêm một thân phận. Là thân phận gần giống cha mẹ trong nhà. Khương Dịch nhăn mày, xỏ dép vào. Nếu anh không nhắc nhở, chị Yên sẽ thật sự quên mất. Mùa hè không thể so với mùa đông. Sàn nhà chưa đến mức lạnh như băng. Có một lớp tất, dẫm trên sàn cũng không thấy lạnh. Chị Yên vội vàng xỏ dép. Khương Vận đặt câu hỏi. Không phải em nói không có bạn trai sao? Chị Yên, chị Khương Vận. Nhưng em chưa từng nói em không có chồng mà. Khương Vận thật sự có suy nghĩ muốn dùng vũ lực. Những chuyện khác chị Yên luôn không khiến cô lo lắng. Yên phận mà cố gắng. Vấn đề này, vậy mà lại xảy ra đầu tiên. Khương Vận càng nghĩ càng tức. Mặt kéo căng như mặt than. Viết một bản kiểm điểm 3.000 từ. Không được phép chép trên mạng. Chị Yên. Cô nghĩ Khương Vận không khác chủ nhiệm lớp cao trung là bao. Ngay cả hình phạt cũng giống nhau. Nhưng dù sao người sai cũng là cô. Cô không dám mạnh miệng. Học cách nịnh nọt từ chỗ bạch lộ. Nói một tràng dài. Quả nhiên vẻ mặt của Khương Vận tốt hơn vừa nãy rất nhiều. Tuy nhiên, chỉ kéo dài đến một tiếng sau. Cô ấy sợ đợi tiếp nữa sẽ bị hai người làm cho tức điên. Đi thẳng vào mục đích tới nhà ngày hôm nay. Hôm nay Khương Vận đến vẫn như lần trước. Là bởi vì chuyện của Đỗ Vũ Nhu. Bức ảnh Đỗ Vũ Nhu ấn. Like. Lan truyền nhanh chóng. Một bức ảnh không lộ toàn mặt. Chắc là muốn độ hot leo lên đến đỉnh điểm rồi mới tung ra. Như vậy hiệu quả tốt nhất. Cách lan truyền cũng phổ biến nhất. Đỗ Vũ Nhu còn thông báo với bên ngoài là bị trượt tay một tiếng sau thì hủy. Like, dựa theo trình tự của Đỗ Vũ Nhu, đoán chừng mấy ngày sau lộ cả gương mặt. Đến lúc đó Khương Vận không thể để chị Yên lộ mặt ra ngoài. Cho dù có thể chứng minh đã qua xử lý của Photoshop nhưng vẫn không giải quyết được gì. Loại ảnh chụp này mang đến ảnh hưởng tiêu cực quá lớn. Thêm nữa anh hùng bàn phím quá nhiều. Rất nhiều khi bọn họ chẳng thèm tin tưởng vào chứng cớ. Chỉ tin tưởng vào suy đoán của bản thân. Không thể trì hoãn. Còn nhất định phải giải quyết gọn gàng nhanh chóng. Trước đó, chị Yên phải đăng một status giải thích rõ mấy năm trước cô có xăm hình hoa hồng. Sau đó sẽ có tài khoản V công bố ảnh chụp Đỗ Vũ Nhu và Vương Tổng. Mặc dù tư thế không giống trong bức ảnh nhưng dù sao cũng có thể nhìn ra là một người. Nói chuyện chính xong, Khương Vận dặn dò hết lần này đến lần khác. Chuyện của hai em tạm thời không được công khai. Đương nhiên, chị Yên không có bất kỳ ý kiến gì. Cười tủm tỉm đáp lời. So với cô, Khương Vận nhìn ai đó như bị thiếu 800 vạn. Trên mặt không có biểu cảm gì. Khương Vận không so đo với anh. Trước khi đứng dậy rời đi. Làm động tác hôn gió về phía chị Yên. Tiểu Chi, nhớ bản kiểm điểm của em. Một chữ cũng không thể thiếu. Khương Dịch, chị, cửa ở đằng kia. Khương Vận, ha ha, đây chính là kiểu đàn ông có vợ liền quên mất chị gái. Cửa, rầm, một tiếng đóng lại. Lúc này, chị Yên mới thả lỏng người. Nghiêng mình cả người nằm trên ghế sofa. Đầu chuẩn xác gối trên đùi Khương Dịch. Sao không nói cho em biết hôm nay anh về? Anh đan ngón tay vào trong mái tóc dài của cô. Động tác nhẹ nhàng thuận theo sóng tóc trượt xuống. Hời hợt đáp, em không hỏi anh. Chị Yên hỏi tiếp, anh mở cửa cho chị Khương Vận. Sao vậy? Chị Yên vẫn còn chút ý thức. Ngồi dậy, bởi vì động tác quá nhanh. Đầu óc choáng váng, cô lại dựa vào anh mà ngồi thẳng lưng. Anh có thể không mở cửa cho chị ấy. Không mở cửa cho chị ấy. Làm sao chị ấy biết anh ở trong nhà em? Khương Dịch hết sức nhấn mạnh hai từ cuối cùng. Chị Yên giơ ngón trỏ run rẩy chỉ anh. Giọng cũng run theo. Anh cố ý, lời vừa nói ra. Ngón tay bị anh cầm lấy. Khương Dịch ôm cô vào lòng. Mở khuy áo cô ra. Lúc nãy chị anh nói. Tốt nhất nên chụp một tấm hình. Anh nói đến là hình xăm. Suýt chút nữa, chị Yên quên việc này. Duỗi tay cầm di động. Khương Dịch ôm thắt lưng cô. Thế nên nửa người trên bị ép. Khuôn ngực mềm mại, cọ nhẹ trên đùi anh. Khương Dịch ôm chặt lấy cô. Đợi cô ngồi thẳng dậy mới ghé bên tai cô. Thì thầm bên tai, anh chụp giúp em. Chị Yên cũng không nghĩ nhiều. Nhanh nhẹn nhét di động vào tay anh. Sau đó phối hợp nâng vạt áo. Kỳ thật vị trí hình xăm không tính là quá thấp. Chỉ là do lần trước mặc quần cạp cao nên phải kéo xuống thấp. Lần này mặc quần cạp thấp. Chỉ cần vén áo lên là có thể nhìn thấy hình xăm. Chị Yên duy trì tư thế kia. Chờ thật lâu. Cũng không thấy anh có động tác gì. Không tìm được camera ở đâu. Ừ, giọng anh trầm thấp. Dường như phát ra từ giọng mũi. Em tìm giúp anh. Điện thoại lại tới tay. Màn hình sáng lên. Từ camera sáng rực ngay chính giữa. Chị Yên nghĩ có lẽ mắt Khương Dịch không được tốt cho lắm. Chị Yên ấn mở camera. Sau đó đưa cho Khương Dịch. Xoa xoa lòng bàn tay rồi mở miệng nói. Khương Dịch, thương lượng với anh chuyện này. Cô ngước mắt nhìn anh. Môi mấp máy. Đôi mắt sáng ngời. Anh chớp mắt. Chuyện gì? Bản kiểm điểm chị Khương Vận nói. Anh viết hộ em nhé. 27/02/2018/06/07/2018 cách chương.